chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3327, chương 3328, sắp biến thiên. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông một đường ngựa không dừng vó lên đường. Không khí chung quanh càng phát ra thả băng lãnh. Trước mắt đã là một mảnh trắng xóa. Đến, Vương Đại Đông nhìn phía dưới đặc thù liên hệ đánh dấu. Lập tức thì ngự kiếm rơi xuống đất. Tại sao không có người? Hổ Vương hồ nghi nhìn lấy bốn phía. Vương Đại Đông trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Lúc này bộ đàm lại đột nhiên truyền đến giáp xác trùng tin tức. Không tốt, Vương Thượng đem liên hệ địa điểm bị giáo đình đầu. Người chỗ đó gặp nguy hiểm. Ta biết, Vương Đại Đông lạnh nhạt nói. Ngẩng đầu nhìn theo dưới mặt tuyết đột nhiên lao ra năm người. A, năm cái cấp S dị nhân. Còn thật tôn trọng chúng ta a. Vương Đại Đông cười lạnh. Trong tay đã bóp lấy một đạo kiếm khí. Đôi mắt nhìn về phía một bên Hổ Vương. Nói, chúng ta một người một nửa. Lưu một cái tra hỏi. Có thể. Hổ Vương liếm môi cười gằn nói. Càn rỡ. Một cái hắc bào dị nhân dị sắc đồng tử phóng đại. Cười lạnh nói. Vương Đại Đông mi đầu một đầu. Kiếm khí tung hoành hướng hắn chém xuống. Oanh. Một đạo thánh quang theo người áo đen kia bên cạnh ngăn trở Vương Đại Đông kiếm khí. Là một vị nội đình hồng y đại giáo chủ. Vương Đại Đông quét hắn liếc một chút. Kiếm khí che dưới. Vạn nói kiếm khí tung hoành. Trực tiếp đem trọn cái đất tuyết ép tới tứ phân ngũ liệt. Hồng y đại giáo chủ dùng thánh quang ngăn cản. Người áo đen kia sau lưng nhiều năm cái trắng noãn vũ rực. Ta làm là cái gì? Nguyên lai là con chim người. Làm can. Năm cánh đại thiên sứ cả giận nói. Dẫn theo đại thiên sứ chi kiếm hướng Vương Đại Đông trùng sát mà đến. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Bỗng nhiên huy động cánh tay. Một đạo khoảng tắc thanh mang nghênh phong tăng trưởng. Trong nháy mắt hóa thành một dải lụa thanh sắc kiếm long chém về phía năm cánh đại thiên sứ. Long âm thanh ngâm ngâm. Kiếm phá thương khung. Cái này trong tay áo thanh long chính là bạch gia bạch long trải qua bên trong chỗ cái tuyệt học. Vương Đại Đông luyện thành thần long biến. Bạch long trải qua cũng một cách tự nhiên liền sẽ. Đây cũng là hắn ẩn tàng át chủ bài một trong. Phốc phốc, Vương Đại Đông kiếm quang phá vỡ kéo khô mục giống như chạm tại năm cánh đại thiên sứ trên thân. Tại hắn bụng lôi kéo ra một đạo thật sâu vết thương. Nóng hổi máu tươi huy sái trời cao. Tại trên mặt đất tách ra từng đóa yêu dị huyết hoa. Một thanh đại kiếm rơi ở bên cạnh hắn. Hắn đôi mắt ảm đạm nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong miệng không ngừng đẫm máu. Cái kia hồng y đại giáo chủ đồng tử nhăn co lại. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà nhất kích thì đánh bại giáo đình cung phụng thiên sứ. Các loại Vương Đại Đông muốn đem cái kia thiên sứ đánh giết lúc. Hổ Vương to lớn thân thể lại bất ngờ xuất hiện tại cái kia đại thiên sứ sau lưng. Xoẹt một tiếng, liền đem hắn xé thành hai nửa. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một chút. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Đoạt chính mình người đầu. Không có ý tứ, một máu ta lấy. Hổ Vương đối Vương Đại Đông thiêu thiêu mi. Khiêu khích nói ra, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đáng chết. Vị kia hồng y đại giáo chủ phẫn nộ không chịu nổi. Từng đạo thánh quang rủ xuống. Đánh phía Siberia Hổ Vương. Hổ Vương không sợ, thân thể ngạnh kháng, chỉ chịu một chút bị thương ngoài da. Ha ha, giáo đình hồng y đại giáo chủ cũng không gì hơn cái này. Hổ Vương nhếch miệng chế giễu, tức giận đến hồng y đại giáo chủ phổi đều nổ. Hắn không nói hai lời. Thánh quang phán quyết chuẩn bị đem cái này nhục nhã hắn xúc sinh giết chết. Uống, hắn đôi mắt nhảy lên. Sắc mặt hoảng nhiên né qua một bên, một đạo sáng chói kiếm quang rơi vào dưới chân hắn, lôi ra một đạo khe rãnh, cả người hắn cũng bị mãnh liệt kiếm cương hất bay. Hổ vương quỷ dị xuất hiện tại hắn sau lưng, một nắm đấm thép đánh vào trên mặt hắn, đem hắn đánh bay. Người khác thấy thế, sắc mặt ào ào âm trầm xuống. Vương Đại Đông chân đạp tại Hồng Y đại giáo chủ trên mặt, trường kiếm đến tại hắn vị trí hiểm yếu. Các ngươi là làm sao xuất hiện ở đây? Ha ha, trong miệng hắn đẫm máu hừ nhẹ nói, Huyết Lang tên ngu xuẩn kia, cho là chúng ta không biết các ngươi kế hoạch, nói thật cho các ngươi biết đi, chúng ta đã sớm hiểu rõ các ngươi hết thảy. Phốc phốc, Vương Đại Đông kiếm phong kéo một phát, một vòi máu phun tung tóe mà ra. Không ai bì nổi Hồng Y đại giáo chủ như vậy thân vẫn. Chúng ta trúng kế, Vương Đại Đông ngưng trọng nói ra. Một chân bước ra, đỉnh đầu hiển hóa 3 mét cự nhân, đơn trưởng che dưới, đánh nổ một cái muốn chạy trốn người. Hổ vương đôi mắt rực rỡ động, thả người nhảy lên đem một cái khác đánh giết. Hai người ánh mắt đối mặt, đều mang vẻ phẫn nộ. Giáp sắc trùng, hắn mặt âm trầm đối với bộ đàm nói ra. Giáp sắc trùng thu đến, lập tức hỏi cái kia các tướng quân, bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Vâng, giáp sắc trùng không chút do dự, vội vàng liên hệ phía trên phụ trách việc này người. Chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, không chờ bọn họ đáp lại. Vương Đại Đông nhìn lấy nơi xa nói ra, hổ vương đồng tử phóng đại, thở hổn hển nói ra, không chỉ là trong chúng ta cái, liên quân cũng trúng kế. Không sai, Vương Đại Đông gật đầu, nói, chúng ta đi, hy vọng liên quân tổn thất không lớn. Tốt, hổ vương gật đầu, Vương Đại Đông lôi kéo hắn ngự kiếm bay lên không trung. Ven đường xem, hy vọng phát hiện kia dấu vết để lại, nhưng nơi này là Bắc Cực, phong tuyết cực lớn, chỉ cần một trận tuyết, dấu vết gì đều sẽ biến mất vô ảnh vô hình. Nhìn phía trước, hổ vương chỉ phía trước nói ra, Vương Đại Đông cũng trông thấy, báo tuyết tới, đi xuống tránh tránh, Vương Đại Đông phát hiện phía dưới có băng sơn, vội vàng rơi xuống đất. Ô, trời à, hổ vương nghẹn họng nhìn chân trối chỉ nơi xa cả kinh kêu lên. Vương Đại Đông theo tiếng nhìn qua, hổ khu chấn động, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy phía trước tòa kia bị chém thành hai khúc băng sơn. Bộ này kiệt tác, giống như đã từng quen biết. Đi, đi qua nhìn một chút. Vương Đại Đông lôi kéo hổ vương ngự kiếm đi qua, phát hiện phía dưới nằm 7-8 cái người da trắng. Nơi này kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngập trời, làm cho người hoảng sợ. AMAZING, nơi này cái gì nhân thủ bút? Hổ vương chấn động tới tại cái kia bị chém thành hai khúc sơn phong. Vương Đại Đông lại suy nghĩ tại trên mặt đất nằm chết người. Những người này chết không bao lâu, hẳn là hôm qua chết. Đúng, những người này đều không phải là liên quân người. Hổ vương cũng ngồi xuống lật xem quần áo nói ra. Vương Đại Đông đã biết kiếm khí này là ai lưu. Hắn ngưng trọng đứng dậy nói ra, còn có phe thứ ba người tham gia. Hổ vương nhất thời giật mình, hỏi, nói thế nào? Kiếm khí này là ta một người bạn lưu lại, mà lần này liền trong quân, trừ ta một cái người phương Đông không còn ai khác. Cho nên, ta kết luận, những thứ này không phải giáo đình người cũng không phải liên quân người. Lúc này, Vương Đại Đông bộ đàm cũng vang. Vương Thượng đem, chúng ta cùng bên kia bắt được liên lạc. Bên kia nói bọn hắn trung kế, bây giờ bị bước đến cực bắc chỗ sâu. Giáo đình phân hai phát trước sau tiến nhập cực bắc chi địa, chính là vì giấu giếm, dẫn dụ liên quân mắc lừa. Giáo đình cuối cùng mục đích chính là vì khiến cho liên quân cúi đầu. Giáp sắc trùng nói một hơi. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Giáo đình quả nhiên sớm có dự mưu, chỉ sợ cái kia thánh thủy cũng là bọn hắn một cái ngụy trang mà thôi. Giáp sắc trùng, lập tức đem liên quân vị trí báo cho ta. Ta lập tức đi tiếp ứng.